9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 455, khóc chuyện audio.com. Nghe cô nhắc tới Lưu Cửu Nha, Triệu Hồng nhìn Lý Minh một cái, do dự một lát, cắn răng một cái, mợ chủ, sau khi Cửu Nhạ và cậu hai kết hôn, khi nào thì dọn tới đây sống, biết bọn họ giả kết hôn. Triệu Hồng rất lo lắng sau khi Cửu Nha dọn tới đây sẽ bị người nhà họ Lục phát hiện. Bây giờ tình trạng cô ấy vẫn chưa ổn định lắm, trong lòng chị ấy rất lo lắng. Mạc Hân Hy nhìn hai người bọn họ một cái, trong lòng đã hiểu Lục Khải Vũ không nói cho người nhà họ Lưu ba điều kiện mà bố chồng đề ra. Là thế này này, hai đứa Khải Giã vừa mới đăng ký kết hôn. Hai người cũng biết bởi vì cậu ấy đánh nhau nên bị công ty xử phạt. Bởi vậy hai đứa nó quyết định không tổ chức hôn lễ trước. Sống ở bên ngoài một khoảng thời gian, chờ sau khi công việc của Khải đã ổn định rồi tính tiếp. Cô tìm lý do để lấp liếm nghe cô nói như vậy. Triệu Hồng mới thở dài nhẹ nhằm một hơi. Câu hai là người tốt, đều là vì giúp đỡ nhà Cửu Nhạ chúng tôi nên mới bỏ công việc. Trong lòng chúng tôi rất áy náy, không tổ chức hôn lễ cũng rất tốt, chúng tôi không có ý kiến. Những lời Triệu Hồng nói là điều tích chữ trong lòng, người nhà họ Lục không biết, nhưng vợ chồng bọn họ lại biết rõ. Chờ sau khi thân thể chi gái, anh rể chuyển biến tốt hơn, Cửu Nhạ sẽ đưa bọn họ về Hải Sơn Thanh Viện. Cửu Nhạ bị Dương Hải Khang làm tổn thương quá nặng, không muốn ở lại thành phố khiến cô ta đau lòng này. Giá kết hôn với cậu hai cũng chỉ là để an ủi bố mẹ cô ta. Chị ấy và Lý Minh đều biết rõ, Cửu Nhạ và Dương Hải Khang đã từng ở chung, lại còn đã từng sảy thai vì anh ta. Với thân phận của cậu hai, Cửu Nhạ nhà bọn họ thực sự không trèo cao nổi. Chị ấy tin chắc, nếu chị gái, anh rể biết thân phận thật sự của cậu hai nhà họ Lục, thì chắc chắn sẽ không ép bọn họ đăng ký kết hôn. Biểu cảm của chị ấy khiến Mạc Hân Hy có chút nghi ngờ. Là người nhà họ gái, lén lút đăng ký kết hôn, không đòi sinh lễ, không gặp người lớn hai bên gia đình, không tổ chức hôn lễ, vậy mà bọn họ lại không có một chút ý kiến nào. Đây có phải có chút kỳ quái rồi không? Thế nhưng, sau đó có thử vài lần, vợ chồng Triều Hồng lại đều có ý né tránh đề tài này. Sau khi xuống lầu, cô rất chắc chắn nói cho Lục Khải Vũ, giữa Khải Giã và Cửu Nhạ chắc chắn là có chuyện gạt người trong nhà. Lục Khải Vũ đang ngồi ở trên giường xem di động. Nghe cô nói như vậy thì ngẩng đầu lên, em phát hiện ra cái gì à? Mạc Hân Hy lắc lắc đầu. Không có, nhưng em vừa mới nghe được một chút lời kỳ quái của Triệu Hồng. Khải Giã bên kia em không cần lo lắng. Nó theo đuổi phụ nữ chưa từng thất bại. Nếu cậu ấy thật sự chọn Lưu Cửu Nhạ, đến lúc đó chắc chắn sẽ là đôi vợ chồng hạnh phúc. Sau khi nói xong, anh duỗi tay ra kéo Mạc Hân Hy vào trong lòng ngực mình. Cúi đầu cho cô một nụ hôn thậm tinh, giống như chúng ta, lúc trước không phải cũng là giả kết hôn sao? Không phải cuối cùng em còn bị sức quyến rũ của anh chinh phục à? Dưới ánh đèn mỏng manh trên đầu giường, trên mặt người đàn ông mang theo sự dịu dàng và tự tin vô hạn. Hơi hơi nhếch khóe miệng lên có một chút hài hước, Mạc Hân Hy bị anh chọc cười, duỗi tay ôm lấy cổ anh. Em nhớ lúc trước hình như là người nào đó lý lớn la liếm theo đuổi em trước. Cô nhẹ nhàng cười, gương mặt cong cong, và cả vì cười nên lộ ra lúm đồng tiền, làm trong lòng Lục Khải Vũ rung động. Anh không nhịn được phụ theo, hôn lên người phụ nữ cả đời này anh sẽ không buông tay. Dưới ánh đèn mờ nhạt trên đầu giường, đối vợ chồng yêu nhau thâm tình ôm nhau, làm chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới. Không biết qua bao lâu, hai người mới ngừng lại, Lục Khải Vũ kéo tấm chăn mỏng cẩn thận chùm lên Mạc Hân Hy. Bà xã, 3 ngày nữa chuyên gia nước ngoài sẽ đến Hà Thành, vợ chồng Triệu Hồng nói như thế nào? Anh ôm lấy Mạc Hân Hy mơ màng sắp ngủ, lúc này mới nhớ tới 4 đứa trẻ. Đã thuyết phục rồi, đến lúc đó em sẽ đưa bọn họ đi, anh đừng đi nữa, dễ khiến cho bọn họ nghi ngờ. Mạc Hân Hy thay đổi một vị trí thích hợp ở trong lòng ngực anh. Được, tất cả đều nghe theo em. Lục Khải Vũ nhìn người phụ nữ trong lòng ngực đã sắp ngủ. Khế hôn một cái lên trán của cô. Không nói gì, Cách Trương.